sống cùng vạn tuế, chương 722, điều khoản, ta nói coi là, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Đại La Sát nguy cơ sau khi, Aprai kích động vội xông ngày trước một chút nhảy đến Lục Minh trong ngực. Giống như cây hùng loại dắt trên người của hắn, thật chặt ôm hắn không tha, nàng một người hoàn hảo, phía sau còn có giống như trước kìm lòng không đậu chạy quá khứ đích nữ sát thủ Mira. Nữa để lên nữ sát thủ Mira đã lảo đảo muốn ngã, Khải Mỹ Tư dứt khoát tham gia náo nhiệt cũng cười ha ha phi thân để lên đi, chăm càng thêm cân. Nhất thời, giống như đá banh dẫn bóng sau cái loại này xếp la hán ăn mừng xuất hiện. Ba vị đại mỹ nhân, đem hạnh phúc mỗ sói đè ở phía dưới. Khải Mỹ kéo rất nhức đầu xoay mặt không nhìn, tiểu tử này diễm phúc cũng quá đủ. Khắp nơi đều có thể nhận được mỹ nữ yêu ái. May nhờ mình là một nữ, nếu không cũng muốn ghen tị với chết. Các quốc gia phái tới chúc mừng đại biểu sợ bóng sợ gió một cuộc ở trong tối gọi vạn hạnh đồng thời, rồi hướng Phổ La Điêu Uy Sĩ Thân Vương hành động nổi trận lôi đình. Nếu như chỉ là ném xinh đẹp thê tử làm đồng tính luyến ái, để cho khôi ngô nam nhân phát lỗ đít của mình cũng là thôi. Dù sao cũng là khẩu vị vấn đề cộng thêm lại là Tây Phương các hoàng thất cao quý truyền thống, mọi người cũng không xen vào. Hiện tại vấn đề là, thì ra là tầm thường xấu vợ biến thành kim phượng hoàng, Aprai biến đẹp còn muốn cùng nàng ly hôn. Đem Âu Châu xinh đẹp nhất Vương Phi một cước đá ra cửa. Điều này chẳng lẽ không phải là điển hình ăn no dỗi việc không có chuyện gì tìm đánh sao? Ly hôn cũng được rồi, còn công khai tuyên dương. Phảng phất không để cho toàn thế giới cũng biết hắn là cái đồng tính luyến ái chính là người khác tổn thất dường như, khi dễ Aprai cái này Âu Châu xinh đẹp nhất Vương Phi có oan không chỗ thân, kết quả cuối cùng đây. Rước lấy thấy đường bất bình trượng nghĩa tương trợ công phu tiểu tử. Công phu tiểu tử thì ra là đã nghĩ tìm cơ hội tiến vào Âu Châu, hiện tại thật là cơ hội tốt hơn nữa công phu tiểu tử có thực lực đủ cố chấp vung tay lên cho Aprai mua thành bảo còn chuẩn bị dựng nước thổi phồng nàng làm tự do nữ vương lúc này, thì ra là hưu thê. Bỏ vợ đứa ngốc thân vương, hắn vốn nên là đi núp len lén khóc chết mới đúng, hết lần này tới lần khác cái này ngu ngốc không có loại này cảm thấy thẹn lòng, còn thân hơn từ trước đến nay đến hạ. Đừng nói là người bình thường rồi, chính là một thiếu não, chính là America chiếu bóng, ngu ngốc thuyết tiến hóa trong cái kia chút ít đứa ngốc cũng biết hắn không có hảo ý. Lên bờ, hắn sẽ làm cho kẻ bắt cóc động tập kích. Còn giam các quốc gia đại biểu làm con tin, đem các quốc gia bộ đội đặc chủng đều dùng khói mê hun cũng. Cuối cùng thậm chí muốn Aprai bắt cóc ra biển cái này không biết uống bao nhiêu năm hoa hạ ba sữa hưu phấn, ngay cả đầu đều kết sỏi đứa ngốc thân vương, hắn còn tưởng rằng hắn có thể cùng công phu tiểu tử chơi hai chiêu, có thể đánh bại không người nào có thể kẻ địch công phu tiểu tử. Chỉ bằng hắn một cái hướng người khác kính dâng hoa cúc bị nam thân vương, cũng muốn đánh bại công phu tiểu tử. Các quốc gia đại biểu cảm thấy, nếu như Hollywood nữa phách một cái cuộn phim, tên là hảo một cái ngu ngốc tiểu không hề nữa biên kịch rồi, trực tiếp đem Phổ La Điêu Uy Sĩ Thân Vương chuyện xưa mang lên đi, đó chính là tuyệt thế kinh điển. Tin tưởng trừ hắn ra, không nữa cái gì nam nhân có ghen ghét thê tử xinh đẹp, cũng không có cái gì nam nhân có lo lắng xinh đẹp thê tử có. Góc truyện audio.com, cướp đi bản thân nam nhân tâm, lại càng không có cái gì nam nhân giống như hắn, đem xinh đẹp thê tử một cước đá ra cửa. Đem nàng nguyên trang tránh bản đưa cho người khác cái này ngu ngốc chính là trong truyền thuyết đem kim cương ném ra cửa trong tay chết lôi thủy tinh châu không tha cái chủng loại kia. Không có thuốc nào cứu được ngu ngốc, nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng thôi. Vậy cũng chẳng qua là trí lực vấn đề. Nhưng nữa liên hiệp Lục Đại La Sát làm ra trói thêm tập kích hành động cái này, đây chính là đứa ngốc cũng sẽ cảm thấy bất khả tư nghị dơ. Coi như hắn bắt cóc thành công, ngày khác sau thì như thế nào đối mặt công phu tiểu tử trả thù đây? Thì như thế nào đối mặt Âu Châu các quốc gia đây? Chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể bay lên mặt trăng ở lại tránh thoát sau đuổi bắt? Chẳng lẽ hắn cho là lũ quốc hội khi hắn như vậy một cái vật hy sinh làm bảo bối, dốc hết thực lực của một nước tới che chở hắn? Rồi hãy nói, lũ nước hiện tại cũng làm cho công phu tiểu tử khiến cho bể đầu sứt chán. Tự lo không xong, nào có năng lực bảo vệ hắn? Các quốc gia đại biểu thật là trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ thầm, rốt cuộc là cái dạng gì tạp sao giống, mới để cho Phổ La Điêu Uy Sĩ Thân Vương như thế thiếu não đây. Ở bị, được Phổ La Điêu Uy Sĩ Thân Vương tạm giam thành con tin thời điểm, mọi người có thể đoán được hắn thất bại. Hơn nữa cũng biết ra hỏa này kết quả sẽ rất bi kịch. Chẳng qua là không rõ hắn tại sao phải nguyện ý mang Lục Đại La Sát đến đây. Lục Đại La Sát là lính đánh thuê sát thủ, công phu tiểu tử có lẽ có thể tha thứ bọn họ, thậm chí lợi dụng bọn họ, nhưng công phu tiểu tử có tha thứ Phổ La Điêu Uy Sĩ Thân Vương sao? Không thể nào, tất cả mọi người cảm thấy, Coi như công phu tiểu tử không để ý tới cái này Phổ La Điêu Y Sĩ Thân Vương, như vậy các quốc gia vì lấy lòng hắn, cũng sẽ thay hắn xuất thủ dậy. Nhất là America Tổng thống tiên sinh, hắn một lòng cùng công phu tiểu tử kéo tốt quan hệ, thiếu chút nữa chưa nói con gái của ta cũng là người cấp miến, van xin ngươi đem nàng cho lên sao. Tổng thống tiên sinh nghĩ liên nhiệm, nghĩ tên của hắn cùng Washington, Lincoln, La Tư Phúc đám người tên đặt ở cùng nhau, trở thành America tối cố chấp vĩ đại nhất, giàu có nhất, cho cống hiến tổng thống một trong, hắn muốn ôm công phu tiểu tử bắp đùi suy nghĩ kỹ lâu. Nếu như America ở công phu tiểu tử giật dây, cùng Hoa Hạ giao hảo tiến hành toàn phương vị hợp. Cái khi America ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, đoán chừng hay là lão đại tương lai, cũng sẽ là rất cố chấp ngàn năm lão nhị. Tổng thống tiên sinh đây. Hắn sẽ trở thành vì cứu vớt America vận nước tổng thống, giống như dựng nước Washington, giống như giải phóng nông nô Lincoln. Giống như quyết ý tham dự World War II để cho America trở thành toàn cầu bá chủ La Tư Phúc như vậy, bị được hậu nhân nhớ vào lịch sử. Ở nơi này một loại khát vọng, tổng thống tiên sinh chắc là không biết bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Cơ hội hướng công phu tiểu tử bày ra, tổng thống tiên sinh ăn cơm. Mỗi tuần đều kiên trì ở chủ nhật bữa ăn tối, dùng Hoa Hạ chiếc đũa ăn cơm, nhìn nhân gia tú ra khỏi lớn bực nào thành ý. Hiện tại Phổ La Điêu Y Sĩ Thân Vương ở Apri Nữ Vương tiếp xúc vương buổi lễ tiền đại làm phá hư, cái này chẳng phải là cho Tổng thống tiên sinh một cái tốt nhất cụ cơ hội sao? Rồi hãy nói coi như Tổng thống tiên sinh không ra tay, còn có Anh Quốc cùng, Frankis Tổng thống, Germany Tổng lý kịp Âu. Góc chuyện audio.com Châu các quốc gia hoàng thất, bọn họ không để cho công phu tiểu tử một câu trả lời thỏa đáng làm được hả? Bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên làm sáng tỏ thoát khỏi cùng Phổ La Điêu Y Sĩ quan hệ ngoại giao, để cho cái này thiếu não người bi kịch trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bản thân, các quốc gia đến hạ đại biểu cũng căm tức ở buổi lễ phía trước gây ra loại này chuyện không vui. Công phu tiểu tử bản thân liền đối với Âu Châu các quốc gia hảo cảm không lớn, hiện tại bởi vậy đoán chừng trong lòng hình tượng càng thêm ác liệt. Thì ra là các quốc gia đại biểu con muốn nhân cơ hội cùng công phu tiểu tử lạp lạp quan hệ, hiện tại có cái này đinh. Giống như cái đâm vào cổ họng ế, làm cho người ta mở không nổi miệng cho nên. Các quốc gia trích lửa giận rơi tại Phổ La Điêu Y Sĩ gia hỏa này trên người. Làm Apri tiếp kiến các quốc gia đại biểu đều kiên định đứng ở nàng một lần phương. Đồng thời bỏ đá xuống giếng, lên án công khai Phổ La Điêu Y Sĩ Thân Vương cái này tiểu nhân. Nữ vương bệ hạ, dựa theo quốc gia tôn nghiêm cùng luật pháp, người có quyền hung hăng trừng trị mưu hại ngài đắc tội phạm. Đây là Thụy Điển đại biểu, hắn tỏ vẻ ủng hộ. Ngoài ra, ta cảm thấy đây là một loại xâm lấn, một loại tuyên chiến, chẳng những hướng tự do thiên Nga thành bảo, còn hướng chúng ta Âu Châu các nước. Tức giận người Âu Châu dân sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phá hư hòa bình chiến tranh buôn lậu ta nhận được tổng lý ra lệnh cùng trao quyền. Đoạn tuyệt cùng tên này tội phạm cực kỳ thuộc quốc quan hệ ngoại giao, không chấp nhận tên này tội phạm quốc tế che chở, vô luận lĩnh không, lãnh địa, lãnh hải đều không cho phép tội phạm cực kỳ người nhà lẻn bỏ chạy, kiên định cùng tự do thiên Nga thành bảo đồng minh. Germany tuyên bố, bất kỳ che chở phát dồ đắc tội phạm quốc gia cũng là chúng ta địch quốc. Vì tự do ý chí không bị hung tàn tên côn đồ ăn hiếp, chúng ta không thôi cùng địch nhân đánh một trận. Đây là Germany đại biểu nói. Germany kinh tế hiện tại đã là Âu Châu lão đại, nhưng Germany sẽ không thỏa mãn, Âu Châu quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật chờ một chút tổng hợp thực lực của một nước cũng là Âu Châu lão đại, mới là Germany mục tiêu. So với America, Germany cùng Hoa Hạ đi được gần hơn, có chút cá biệt tình hình trong nước nghiên cứu chuyên gia, đã ném ra Germany uy hiếp bàn về, nói Germany sẽ ở World War II chung một lần nữa quật khởi. Hiện tại, duy nhất thiếu sót chính là một chiến tranh người điên kiểu đồng dĩ nhiên chuyên gia lời của cùng túi lắm không sai biệt lắm. Mọi người sớm chán nghe rồi. Bất luận cái gì quốc gia, chỉ cần có chiến tranh người điên lãnh đạo cũng là tai họa cái này bất kể ở đâu cái dân tộc người quốc gia. Rồi hãy nói, trước mắt mọi người uy hiếp lớn nhất thậm chí không phải là toàn cầu bá chủ America, cũng không phải là quật khởi đang mạnh mẽ Hoa Hạ. Mà là nghiên cứu toàn cầu các loại nhân chủng người máy chế tạo người máy bệnh độc lũ nước. Nếu để cho cái này quốc gia nghiên cứu thành công, như vậy loài người khoảng cách diệt sạch cũng không xa. May là không dễ dàng như vậy thành công, hơn nữa cũng phát hiện ra cái này âm mưu. Cho nên, Germany ở trên quốc tế thừa nước đục thả câu, liều mạng phá vòng vây, các quốc gia là biết rõ ràng, bởi vì ai cũng muốn làm như vậy. Xinh đẹp nữ vương bệ hạ ta đối với ngài được bị tập kích cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Góc chuyện audio.com, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Nếu như ta trẻ tuổi 20 năm, ta tuyệt đối sẽ giống như Cao Bồi giống nhau, hướng những thứ kia tập kích ngài đạo tặc phát triển chiến. Bảo vệ an toàn của ngươi, hung hãn vệ ngươi thành bảo cùng tự do đích ý chí. Đúng vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào địch nhân, đang cùng năm thường đời, luôn là có chút bất an phân thủ mình người, nhảy ra diễu võ dương oai, lấy thân thử nghiệm, đối với lần này chúng ta có thể làm cái gì đây? Xinh đẹp nữ vương bệ hạ, có lẽ ngươi có thể nghe một chút đề nghị của ta, chuẩn bị một cái roi. Ra sức đánh bọn họ tiện ra tiện thịt, phải biết rằng. Bọn người kia trời xanh cần ăn đòn, một ngày không bị đánh, bọn họ liền cảm thấy ngứa ra để ngài yên tâm, xinh đẹp nữ vương bệ hạ ta thích ngươi thành bảo cùng quốc độ, nếu như không phải là công việc thật sự bận rộn, ta đều hy vọng tự mình bay tới, vì ngươi lên ngôi khánh điền thượng hôn mở sâm panh ăn mừng. Tin tưởng ta là ngài bằng hữu, đúng vậy, ta là ngươi vĩnh viễn trung thành nhất bằng hữu, bất kể là ai nghĩ khi dễ ngươi cũng muốn hỏi một chút ta cùng toàn bộ America đại địa nhân dân có đáp ứng hay không? Về xử lý tội phạm, ta đã trao quyền cấp cho ta đặc sứ Lai Mạn Quan, nếu như ngài tin tưởng hắn, có thể đem tội phạm giao cho hắn, hắn sẽ cùng Âu Châu các quốc gia đại biểu tạo thành thẩm phán tòa án, cho tội phạm ứng hữu trừng phạt. Cuối cùng, chúc ngươi vào chỗ thuận lợi, thực lực của một nước thịnh vượng, đồng thời cũng chúc ngươi xinh đẹp vĩnh hằng, thanh xuân không già. America đại biểu vòng vo Tổng thống tiên sinh TV điện cao thăm hỏi, Tổng thống tiên sinh tuyệt kia không đề cập tới công phu tiểu từ. Phảng phất chẳng qua là Apri trung thực miến. Các quốc gia đại biểu vừa nhìn, lập tức hiểu, tại sao nhân gia là tổng thống, mà bản thân chỉ là một sứ giả đại biểu. Chênh lệch ở nơi này, nhân gia tổng thống tiên sinh nói xong thật tốt, nếu không biết đến, còn tưởng rằng Apri là tổng thống kỵ sĩ thủ hộ công chúa điện hạ. Của mọi người nhiều sứ giả trong, buồn bực nhất chỉ sợ sẽ là giáo đình phái tới hồng y chủ giáo bối phất. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì tất cả đại biểu mặt ngoài không nói, trong lòng đều oán giận hắn. Bởi vì là giáo đình đồng ý Phổ La Điêu Y sĩ thân vương đến đây tham dự lần này khánh điển, giáo đình vốn là ý là để cho Apri có chút áp lực, có chút lúng túng, sau đó mượn cơ hội chèn ép, làm cho nàng tự do quốc gia cùng Âu Châu các quốc gia một cái dạng, đều muốn tông giáo bày ở vị thứ nhất. Ai chẳng biết Phổ La Điêu Y sĩ thân vương gạt hắn làm như vậy vừa ra. Nhất thời toàn bộ kế hoạch một liền rối loạn. Thì ra là Apri nữ vương vào chỗ, muốn xác định lấy phạm đế lưới, nét vì tôn giáo trung tâm, Tây phương giáo phái cũng phải vì quốc giáo, không thể có nhiều dạy tín ngưỡng, không được dẫn đông phương giáo phái tiến vào, nếu như ngày sau có quốc dân gia nhập cần phải tham gia tẩy lễ. Tự do quốc gia cũng không có thể có quân đội, không thể có võ trang, không thể có hải sáu vô ích ba loại lực lượng quân sự. Thiên Nga thành bảo có lĩnh không quyền, có chung quanh 20 hải lý lãnh hải quyền, nhưng vô luận bất cứ lúc nào đều không được có lực lượng quân sự, cũng không có thể ở quốc thổ bên trong nghiên cứu hết thảy nguy hại hòa bình ảnh hưởng Âu Châu hướng đi khoa học kỹ thuật cùng quốc gia cơ cấu, phải là hòa bình du lịch quốc gia cần. Góc truyện audio.com, phải đối với Hùng Châu du khách mở ra, không được cự tuyệt các quốc gia ở Thiên Nga chung quanh tòa thành dựng lên dẫn sứ quán. Giáo đình nhằm vào Apri tự do quốc gia, suy nghĩ một đống lớn nhằm vào sách lược. Đổi thành nước khác, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng Apri sau lưng là Long Đằng công ty cùng công phu tiểu tử, giáo đình không thể không hướng trong chết lấp ngăn cản công phu tiểu tử thế lực thẩm thấu. Tóm lại, bọn họ định ra rất nhiều điều khoản, hy vọng sắp tới vị buổi lễ thượng gây áp lực khiến cho Apri ký xuống. Mới để cho nàng danh chánh ngôn thuận lên ngôi nữ vương bảo tỏa. Bọn họ cũng tin tưởng giáo đình áp lực. Bởi vì dù sao ở Âu Châu, giáo đình hay là ngoài mặt lão đại. Hiện tại Phổ La Điêu Y sĩ một náo, những thứ này kế hoạch cầm không ra tay. Làm cho người ta kính trọng bối phất hồng y chủ giáo ta nhận lấy kinh sợ thân thể khó chịu, xin thứ cho ta không cách nào cùng thảo luận chi tiết vấn đề. Xin ngài cùng ta bằng hữu thảo luận sao, ta tin tưởng ta bằng hữu ý nguyện của hắn. Cũng là tâm nguyện của ta. Apri làm cho các quốc gia đại biểu trước mặt, cho bối phất một cái. Bế môn canh ăn, để cho hắn được không lúng túng. Cái này, bối phất đổ mồ hôi, nào có để cho bằng hữu tới nói dựng nước đại sự đạo lý. Thân ái hồng y chủ giáo, thân ái bối phất cho chúng ta quên mất không vui đích quá khứ, đem chuyện trước mắt đều mở tiệc trên mặt nói đi. Nữ vương bệ hạ nhận lấy sợ hãi than cần nghỉ ngơi, đây là cần thiết. Làm một cái đồng minh ta nguyện ý đứng ra cùng nàng chia sẻ quốc sự ưu sầu. Germany đại biểu trước hết nói, ta cũng vậy cảm thấy. Lúc này thảo luận dựng nước điều khoản vô cùng hợp lý, để cho nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi đi, chúng ta cần một cái dung quang hoán bệ hạ. Italy đại biểu đứng ra đả viên chàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chết tiệt Phổ La Điêu Y sĩ đe dọa Apri bệ hạ sao? Nga La Tư đại hùng đại biểu trực tiếp chính là hát xích. thần ái bối Phất tiên sinh, chúng ta không hy vọng giáo đình nói ra điều khoản. Có cùng lúc trước các quốc gia biết hoàn toàn bất đồng kết quả. America đại biểu cũng không điều bối Phất cái này hồng y chủ giáo, ở America quốc thổ thượng, phạm đế cương lực ảnh hưởng quả thực cực kỳ bé nhỏ, trừ cạnh tranh bỏ phiếu lúc tránh khách ai cũng không làm nó là một sự việc. America đại biểu là muốn nhất thúc đẩy Upright dựng nước, trừ là tổng thống đắc ý nguyện, cũng bởi vì công phu tiểu tử nếu như tiến vào Âu Châu Dương, ý nghĩa hắn thì một thời gian ngắn không dành tiến vào America chỗ ở đẹp châu, dù sao hắn là một người, không thể nào phân tâm quá nhiều. Chúng ta là Upright nữ vương bệ hạ đại diện toàn quyền, bối Phất tiên sinh mang đến giáo đình thánh toan tính, cho nói đi. Mang mặt nạ Lục Minh vừa đi ra khỏi, bối Phất cũng biết áp chế kế hoạch hoàn toàn phá sản. Hắn vốn là cho là công phu tiểu tử sẽ không chính thức ra mặt bất quá, bởi vì phổ la điêu uy sĩ như vậy một bắt cóc công phu tiểu tử thì viện cớ. Bình thường hắn có thể nói thác người ngoài cuộc không tiện tham dự, hiện tại đoán chừng các quốc gia đại biểu cũng không còn người có phản đối. Hiện tại ai muốn nhảy ra phản đối cái kia tuyệt đối sẽ bị được mọi người bỏ đá xuống giếng, đẩy hướng phổ la điêu uy sĩ cái kia bi kịch nam nhất phương. Công phu tiểu tử nói rõ sẽ phải làm hộ hoa sứ giả, ai dám đối kháng, chính là tự rước lấy họa tự tìm chết. Chọc giận hắn, tuyệt đối không có. Góc truyện audio.com, quả ngon để ăn, đúng vậy, hoan nghênh ngươi a, ta đại biểu giáo đình đắc ý nguyện tới chúc mừng Upright nữ vương, trừ cho nàng lên ngôi, còn mang đến giáo hoàng thánh dụ. Hồng y chủ giáo bối Phất rất thông minh, đem hết thảy đều đẩy ở giáo hoàng trên người. Làm bối Phất đem giáo đình định ra điều khoản một lấy ra, các quốc gia đại biểu nhìn sau âm thầm cũng rút ra một ngụm. Như vậy tán khắc công phu tiểu tử là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quốc giáo những thứ này còn dễ nói. Không thiết quân đội cũng không thành vấn đề, tại sao phải không để cho nhân gia có lực lượng vũ trang, chẳng lẽ hộ vệ cùng hoàng thất vệ đội cũng không được. Về phần cần phải hoan nghênh Âu Châu các quốc gia du khách, rõ ràng chính là nghĩ phái người tới giám thị thiên Nga thành bảo, một lần con tuyệt đối không được. Nhân ra xây cái, thành bảo, xây cái quốc gia còn bị ngươi giáo đình 24 tiểu thư toàn bộ hành trình quản chế, như vậy uất ức còn xây cái giám quốc gia. Công phu tiểu tử nếu có thể đáp ứng, trừ phi là địa cầu nghịch chuyển, mặt trời dập tắt. Quả nhiên, các quốc gia đại biểu nhìn thấy công phu tiểu tử đứng lên tiện tay đem điều khoản xé thành mảnh nhỏ tiêu sái cười một tiếng nói. Bối Phất tiên sinh, chúng ta muốn xem, là chính thức điều khoản, không phải là chưa tu trôi qua bản nháp, thỉnh cho chúng ta chính thức hàng mẫu. Nếu không, đang ngồi các quốc gia đại biểu đều ở, mọi người thảo luận một chút, phải làm gì, ta tin tưởng nữ vương bệ hạ cũng sẽ không phản đối. Bối Phất hồng y chủ giáo đầu đầy mồ hôi, hắn thiếu chút nữa cho là công phu tiểu tử muốn xé nát thân thể của mình. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo không lên tiếng, nhưng muội muội Khải Mỹ tư nhưng nhíu mày. Người nói giáo hoàng bệ hạ có phải hay không để cho điện thoại làm cho có chút tinh thần hoảng hốt rồi, hắn làm sao sẽ đem chưa từng sửa đổi bản nháp lấy ra tới giao cho bối Phất tiên sinh đây. Thốt ra lời này, các quốc gia đại biểu âm thầm buồn cười. Đúng là, giáo hoàng hiện tại thân vùi lấp điện thoại môn, vô cùng thống khổ, so sánh với năm đó nói nguyện ý cả đời ở tại tình phụ Emil trong đũng quần cha nhĩ tư vương tử còn thảm, cơ hồ thân bại danh liệt. May là mọi người đều hiểu hắn cũng là có huyết có thịt có muốn có yêu người phàm, không phải là cái gì thanh cao thần sử, cho nên cũng không có quá nhiều truy cứu. Dĩ nhiên ở chính thức trường hợp không ai có công khai nhắc tới cái này, dù sao tránh khách nhân vật nổi tiếng cũng là một đường hàng, người nào cái mông cũng không quá sạch sẽ. Hiện tại để cho Khải Mỹ Tư vừa nói, bối Phất hồng y chủ giáo cái kia sắc mặt so sánh với y phục còn muốn hồng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đi theo hai cái kỵ sĩ không dám làm thanh âm, đổi thành người khác bọn họ có lẽ còn có thể hát xích hai tiếng. Hùng hãn vệ giáo hoàng uy nghiêm của, nhưng đối với mặt cái kia là Âu Châu đại danh đỉnh đỉnh kinh hãi nữ ma vương. Căn cứ chúng ta các quốc gia hoàng thất bảo bối kinh nghiệm, mọi người hợp mưu hợp sức trọng tân bang Upright bệ hạ khởi thảo một cái sao. Germany đại biểu lập tức lấy ra giấy bút hiệu suất cao. Tán thành Upright bệ hạ có cảm kích chúng ta cống hiến, các vị thân ái đại biểu, lấy ra thành ý của các ngươi. America đại biểu không cam lòng rơi ở phía sau. Điều thứ nhất, ở thần quang huy tại tự do quốc thổ thượng tự do ý chí không bị bất kỳ ước thúc. Mọi người cảm thấy như thế nào? Điều thứ nhất khoản nói ra. Ở Lục Minh trong, góc truyện audio.com, lòng, đối với giáo đình phải không mảnh, rõ ràng là kỹ nữ còn muốn giả bộ trinh tiết bài theo. Bắt được bao nhiêu tiền không nói, lại đem bất bình giáo hoàng mão vô cùng quyền trượng còn muốn lừa gạt vơ vét tài sản, thật làm Upright là oan đại đầu rồi. Cái gì cho má điều khoản, điều này có thể để cho bọn họ định đoạt sao? Nếu không dựng nước có ích lợi gì? Giáo đình muốn làm chúng khó khăn, đúng vậy, tối thiếu não hành động, bản thân tại sao phải ăn bọn họ Tây Phương Tông Phái một lần bổ. Điều khoản, đương nhiên là tự coi là, Lục Minh vừa nói như thế. Các quốc gia đại biểu liếc mắt nhìn nhau, lập tức giơ tay tán thành, thông qua. Chịu trách nhiệm thư ký đại biểu thậm chí đem một câu nói kia viết thành Anh tiểu Pháp, Đức Nga chờ một chút quốc gia tiếng nói, đồng thời các quốc gia đại biểu thay phiên ký tên, đem cái này điều thứ nhất cao cao phụng ở phía trên nhất. Ở nơi này một cái trụ cột sẽ có kết quả gì đây? Hồng y chủ giáo bối phất hận không được che mặt khóc lớn một cuộc, sớm biết bản thân tới nơi này là bị mọi người nhục nhã, còn không bằng không đến. Hiện tại, hắn có cảm giác như thế, các quốc gia đại biểu đang cao hứng phấn chấn phân chia giáo đình tôn nghiêm, sợ rằng vào hôm nay sau, giáo đình đối với Âu Châu lực ảnh hưởng có xuống đến điểm thấp nhất. Ngày mồng 1 tháng 5 lễ cục điện báo có thể là phóng giả đi, chuôn phao. VN hư không ai để ý, tưởng không lưới, nét cũng lên không được, chỉ có thể đi ra bên ngoài thượng truyền. Ừ, đã quên cùng mọi người nói, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Cách chương.